Hồi thứ 110, một mình Giang Thục đuổi hùng binh, dừa nước Khương Duy phá đại địch. Năm chính nguyên thứ hai nhà Ngụy, tháng Giêng, Dương Châu thứ sử Trấn Đông tướng quân lĩnh Hoài Nam quân mã. Quán Khâu Kiệm, tự là Trọng Văn, vốn người đất Giang Hỷ, tỉnh Hà Nam, nghe tin Tư Mã Sư Thiện Tiện làm việc phế lập, lòng giận bừng bừng. Con trưởng là Quán Khâu Điện cũng bất bình mới hỏi cha. Phụ thân đường đường là quan đại thần trấn nhầm một phương, nay Tư Mã Sư chuyên quyền bỏ vua này lập vua khác, quốc gia nguy như trứng chồng, phụ thân nỡ nào an nhiên thủ phận. Kiệm khen, con trách cha như thế là đáng lắm. Bèn cho mời quan thứ sử làm Văn Khâm đến bàn việc. Khâm nguyên là một vị tân khách nhà Tàu sản khi trước, ngày hôm ấy được Kiệm mời, liền đến bái yết. Kiệm mời vào nhà sau, hai bên thi lễ rồi trò chuyện, nhưng Kiệm nước mắt ràn rụa. Khâm hỏi vì cớ gì, Kiệm đáp: Tư Mã Sư chuyên quyền bỏ chúa, việc đảo lộn trời đất ấy ai mà không đau lòng. Khâm nói: Đô đốc hiện là phương diện một vị trấn thủ, nếu trong ngày đánh giặc tôi xin liều chết giúp sức. Thằng con thứ của tôi là Văn Thục, tiểu tự là A Ương, có sức mua người khôn địch, nó thường muốn giết anh em Tư Mã Sư để báo thù cho Tào sản, nay xin đô đốc cho nó làm tiên phong. Kiệm mừng quá, ngay lập tức rót rượu làm lễ tuyên thệ. Thề xong, hai người nói dối rằng có mật chiếu của Thái Hậu truyền cho tất cả quan quân tướng sĩ ở Hoài Nam phải vào thành Thọ Xuân. Khi quan quân vào thành đông đủ, Kiệm sai lập một cái đàn ở phía tây, rồi mổ ngựa trắng làm lễ sáp huyết. Mọi người bôi máu thề xong, Kiệm mới tuyên ngôn: Tư Mã Sư là đứa đại nghịch trái đạo, nay ta dâng mật chiếu của Thái Hậu, khởi hết quân mã Hoài Nam đánh giặc. Quan quân nghe tuyên ngôn, ai nấy đều vui vẻ phục tùng. Kiệm thân dẫn 6 vạn quân đóng ở Hạng Thành, còn Văn Khâm dẫn 2 vạn quân đóng ở phía ngoài thành để tiếp cứu các nơi. Kiệm lại truyền lệnh đi các quận kẻ tội sư và kêu gọi các quận thú khởi binh ứng nghĩa giúp mình. Bấy giờ Tư Mã Sư tự dưng mọc một cái mụn thịt ở dưới mắt bên trái đau nhức ê ẩm. Sư cho dời quan thái y vào cắt đi, rồi lấy thuốc buộc lại. Vì vậy phải nằm trong phủ liền mấy ngày dưỡng bệnh. Bỗng hôm ấy được tin cáo cấp, sư cho mời thái quý Dân Túc vào phủ bàn việc. Túc Dân kể sách rằng, ngày xưa quan vũ oai lừng cả qua hạ, thế mà tôn quyền dùng kế của Lã Mông đánh úp Kinh Châu, rồi hết sức phủ dụ quý lạo thân thuộc gia quyến các binh sĩ theo quan vũ. Vì thế mà quân sĩ của quan vũ tan như ngói vỡ. Nay họ hàng các tướng sĩ hiện đóng tại Hoài Nam đều ở Trung Nguyên, vậy đại tướng quân nên cho người đi phủ dụ họ, rồi sau đem quân chặn lối về của quân giặc thì làm gì mà chúng không tan như đứt lỡ. Sư đáp, lời thái quý bàn rất hay, chỉ vì cái mụn ở mắt ta vừa mới cắt còn đau chưa khỏi, không thể đem quân đi được, mà sai người khác đi thay thì lòng ta không yên. Bấy giờ có Viên Trung Thư Thị Lan là Trung Hội cũng đứng hầu bên cạnh. Hội tiến lên nói: Quân sĩ các vùng Hoài, Sở có tiếng là dũng mạnh, nhuệ khí sắc sảo đáng kể, sai người khác đem binh đi dẹp thì có nhiều điều không lợi, nếu sơ suất xảy ra thì việc lớn hỏng mất. Sư bỗng dùng dậy nói: Phi ta tự đem quân đi thì không dẹp được giặc. Bèn truyền cho em là Tư Mã Chiêu ở lại giữ Lạc Dương, quyền nhiếp diệt triều chính, còn mình lên một cỗ xe có trải nệm êm, mang bệnh mà ra miền đông dẹp giặc. Sư sai Trấn Đông tướng quân là Gia Cát Đảng, tổng đốc các đạo quân dự châu, kéo qua bến An Phong đánh Thọ Xuân. Sai Chinh Đông tướng quân Hồ Tuân lãnh các đạo quân Thanh Châu qua các đất Tiêu Tống, đóng chặn đường lui của giặc. Sai thứ sử dự châu là giám quân Dương Cơ đem quân tiền bộ đánh chiếm lấy đất Trấn Nam. Còn sư thống lĩnh đại quân đóng đồn ở Tương Dương, rồi cho họp văn võ dưới trướng bàn việc. Viên quan lộc quân là Trịnh Bao bàn rằng: Quán Khâu Kiệm là kẻ có cơ mưu, nhưng không quyết đoán, Văn Khâm có khỏe mà không mưu. Nay đại tướng quân bất thần đem quân tới dẹp, tôi e rằng binh sĩ Giang Hoài còn đang hung hăng. Ta chớ nên coi thường địch, chỉ nên đắp lũy cao, đào hào sâu, chờ khi nhuệ khí địch giảm bớt, hãy đánh. Đó là mưu kế Chu Á Phu ngày xưa vậy. Giám quân Dương Cơ gạt đi mà rằng: Nói thế không đúng, cái loạn ở Hoài Nam ngày nay không phải tự quân dân làm phản, chẳng qua bị Quán Khâu Kiệm bức bách mà gượng theo. Nếu đại quân tới đánh, tôi chắc là địch quân tan như ngói vỡ. Tư Mã Sư nói: Giám quân bàn thế rất phải. bèn cho quân tiến đóng trên bờ sông Ẩn Thủy, còn Đạo Trung quân ở Ẩn Kiều. Dương Cơ bảo sư: "Thành Nam đốn là nơi đóng quân rất tốt, xin đến chiếm lấy, nếu chậm trễ sợ Quán Khâu Kiệm chiếm mất." Sư bèn cho Dương Cơ đem đạo quân tiền bộ đến chiếm Nam đốn mà đóng trại. Quán Khâu Kiệm ở Hàng Thành nghe tin Tư Mã Sư đem quân tới, vội họp các tướng thương nghị. Tướng tiên phong là Các Ung nói: "Thành Nam đốn là một nơi giữa núi men sông, đóng quân rất tốt, nếu quân địch chiếm được trước, ta khó mà đánh đuổi, nên tiến nhanh lên mà chiếm lấy." Kiệm cho là phải, tự mình đem quân đi lấy Nam đốn. Trong khi đi đường, thấy quân Lưu Tinh phi ngựa tới báo: "Nam đốn đã có quân mã đóng trại rồi." Kiệm không tin, thân đến trước xem xét. Đến nơi quả nhiên thấy cờ quạt ngàn ngạt cắm đầy đồng, doanh trại đóng rất tề chỉnh. Kiệm đành phải quay về, không nghĩ được kế gì khác nữa. Chợt có tin Tiểu Mã báo về: "Tôn Tuấn bên Đông Ngô đem quân qua sông đánh úp thành Thọ Xuân." Kiệm sợ quá nói: "Nếu Thọ Xuân mất, ta biết về đâu." Liền đêm đó Kiệm rút quân về Hạng Thành. Tư Mã Sư thấy Quán Khâu Kiệm rút lui, liền họp các quan thương nghị tiểu phạt. Thượng thư Phó Giả nói: "Kiệm sợ dĩ phải rút quân là sợ Đông Ngô đánh úp Thọ Xuân đấy. Này thế nào Kiệm cũng về đóng ở Hạng Thành, rồi chiêu quân ra chống giữ. Xin tướng quân cho một tướng đi đánh lấy thành Lạc Gia, một tướng đến đánh Hạng Thành, một tướng đi đánh Thọ Xuân, thì quân Hoài Nam kia thấy đầu cuối cùng bị đánh, ắt phải lui. Tôi xem thứ sử Duyện Châu là Đặng Ngải lắm mưu nhiều trí, nên sai đi đánh Lạc Gia, rồi ta đem trọng binh ứng chiến thì khó gì chẳng phá được giặc." Sư nghe theo, kiếp sai sứ đưa hịch văn cho Đặng Ngải, truyền đem quân Duyện Châu đánh Lạc Gia, sư sẽ tiến quân đến hội ở đấy. Quán Khâu Kiệm đóng ở Hạng Thành, chỉ sợ có quân tới đánh Lạc Gia, nên luôn luôn cho người đi dò thám, và cho mời Văn Khâm đến doanh quân để cùng bàn. Khâm nói: "Đô đốc chớ ngại, tôi và thằng cháu Ương chỉ xin 5.000 quân là cam đoan giữ được thành Lạc Gia." Kiệm vui mừng, điểm 5.000 quân cho cha con Văn Khâm đi giữ. Bỗng tin từ tiền quân báo về, phía tây thành Lạc Gia có quân địch đóng, ước độ hơn một vạn. Xa xa trông vào trung quân, thấy có cờ tiết mau, lưỡi dứt vàng, tán tía tán đỏ. Trước trướng có dựng một lá cờ bằng gấm theo chữ Soái. Có lẽ Tư Mã Sư có mặt trong đó. Chúng đang lập doanh trại, nhưng chưa được hoàn bị. Bấy giờ Văn Ương đứng bên cạnh nghe báo, liền bàn với cha: "Nhân lúc chúng chưa lập xong doanh trại, ta nên chia quân ra làm hai phía tả hữu mà đánh thốc vào, có thể nắm vững phần thắng." Văn Khâm hỏi: "Còn tính liệu nên ra quân vào lúc nào?" "Sâm sẩm tối nay, cha cứ đem 2.500 quân theo phía nam đánh vào thành, con xin đem theo 2.500 quân từ phía bắc đánh vào. Hẹn đúng canh ba thì gặp nhau trong trại ngụy." Khâm nghe theo, đêm đó chia quân, rồi hai cha con cùng tiến. Văn Ương năm ấy vừa đúng 18 tuổi, mình cao 8 thước, mặc đồ giáp trụ, lưng dắt roi đồng, cầm giáo lên ngựa trông về phía trại ngụy tiến tới. Đêm ấy Tư Mã Sư đem quân đến Lạc Gia, vừa đóng trại an doanh, vừa chờ Đằng Ngải. Nhưng chưa thấy quân Ngải kéo đến, sư bị chỗ thịt mới cắt ở dưới mắt phát sưng, miệng vết thương há ra, đau nhức không ngớt, phải nằm trong trướng trung quân, sai vài trăm giáp sĩ đứng vây chung quanh hộ vệ. Vào khoảng canh ba, chợt nghe có tiếng hò reo ở trong trại vang lên. Người ngựa nhốn nháo rầm rầm, sư vừa hỏi tả hữu là việc gì, có một người thưa: "Bẩm, có một cánh quân từ phía bắc đánh vào trại, dẫn đầu là một tướng trẻ tuổi dũng mãnh vô cùng, không ai chống nổi, hiện đã đánh tan dàn phòng ngự của quân ta." Sư sợ quá ruột nóng như lửa đốt, rồi con ngươi bên mắt có lên mụn nổ bật ra khỏi tròng, máu chảy thánh thót rơi xuống đất, đau đớn nhức nhối không sao chịu nổi. Nhưng vì sợ náo loạn lòng quân sĩ, sư đành chịu ôm chặt lấy đầu, cắn răng chịu đau, không dám hé miệng kêu rên. Đạo quân Văn Ương kéo đến phía trước, đánh bừa vào trại, xông xáo hai bên tả hữu. Đánh đến đâu quân tướng ngụy rạc ra đến đấy, cũng có vài người chống cự, nhưng không bị giáo đâm thì cũng bị roi đập, chẳng ai thoát chết. Ương chỉ mong cha đem quân đến tiếp ứng, mà sao lạ quá, mãi không thấy tới. Ương đã mấy lần đánh vào trung quân, nhưng đều bị cung nỏ bắn ra như mưa, không sao vào được. Ương đánh giết đến lúc trời đang tảng sáng, chợt nghe từ phía bắc trại ngụy có tiếng trống vang rền. Ương ngoảnh lại hỏi tả hữu: "Quái, phụ thân ta không đánh từ phía nam vào tiếp ứng, lại từ phía bắc kéo quân tới là thế nào?" Nói xong, Ương phi ngựa ra xem, thấy một cánh quân như luồng gió mạnh kéo tới. Tướng dẫn đầu là Đặng Ngải, Ngải vỗ ngựa cầm ngang đại đao tiến lên mắng. Tên giặc phản chủ kia, đừng chạy nữa. Ương giận lắm, múa giáo lại đâm, giáo qua đao lại, đánh đến 50 hiệp không phân hơn thua. Đang lúc hai bên đánh nhau hăng thì quân Ngụy tiến lên, trước sau đánh ép lại. Bộ hạ và quân sĩ của Văn Ương thấy vậy bỏ chạy tản mát rồi trốn hết. Văn Ương một giáo một ngựa đánh rạc quân Ngụy làm hai, mở đường máu chạy về phía nam. Phía sau có trăm quân tướng Ngụy phấn khởi tinh thần, dục ngựa đuổi theo. Đuổi đến bên cầu Lạc Gia thì dần dần sắp kịp. Chợt Văn Ương quay ngựa trở lại, quát to lên một tiếng, xông vào chỗ các tướng Ngụy. Ngọn roi đồng bay vù vù vùn vụt giáng về phía nào, phía ấy có người ngã lăn xuống ngựa rồi bỏ chạy tán loạn. Ương lại quay ngựa từ từ mà đi. Sau khi chạy tán loạn, bọn tướng Ngụy lại hợp vào một nơi, rồi nửa kinh hãi nửa bực tức bảo nhau: một mình nó mà đánh được cả bọn ta à? Giờ cứ hợp nhau lại gắng sức đuổi đánh xem sao. Thế là hơn trăm người lại đuổi theo. Văn Ương đang đi, nghe đằng sau có tiếng gió ngựa dồn dập, ngoảnh lại thấy bọn tướng Ngụy. Ương bừng bừng nổi giận quát: lũ chuột nhắt kia không tiếc mạng sao? Rồi quay ngựa lại dùng roi đánh vào cả lũ, lại thêm mấy người bị roi đồng dục chết lăn xuống ngựa. Những người khác thấy vậy lại bỏ chạy. Ương không đuổi, lại quay ngựa mà đi thong thả như không có chuyện gì. Bọn tướng Ngụy đuổi đánh rồi lại thua chạy, chạy lui rồi lại quay lại đuổi đánh. Cứ thế đến 4-5 lượt, nhưng lần nào cũng bị Ương đánh lui. Người sau có thơ khen Văn Ương rằng: một ngựa một thương giết tướng Tào, Tử Long xưa nức tiếng anh hào, Lạc Gia xung trận nay còn có, hổ tướng Văn Ương đỡm khí cao. Nguyên văn: Trường Bản đương niên độc cự Tào, Tử Long tòng thử hiển anh hào, Lạc Gia thành nội tranh phong xứ, hữu kiến Văn Ưởng đỡm khí cao. Số là Văn Khâm đêm ấy dẫn quân đi vì đường núi quanh co gập ghềnh, bị lạc vào hang núi, đi đến nửa đêm mới biết lầm đường. Đến khi tìm được lối ra thì trời đã tan tảng sáng. Khâm không biết quân mã của con ở đâu, chỉ thấy quân Ngụy đã đắc thắng reo hò, nên Khâm chưa đánh đã rút lui. Quân Ngụy thừa thế đuổi theo đánh giết, Khâm kéo quân trông về phía Thọ Xuân mà chạy. Trong quân Ngụy lúc bấy giờ có Viên Điện Trung Hiệu Quý Doãn Đại Mục, vốn là người tâm phúc của Tào Sản trước kia. Sau Tào Sản bị Tư Mã Ý giết, Đại Mục cố gượng theo giúp Tư Mã Sư, định bụng hễ có dịp là giết Sư để báo thù cho Sản. Đại Mục lại chơi thân với Văn Khâm. Bấy giờ thấy Sư bị nổ con người ở mắt có mọc mụn, không cử động được, mới vào trong trướng bẩm rằng: Văn Khâm vốn không có lòng phản, chẳng qua bị Quán Khâu Kiệm bức bách mới hành động như vậy. Đại tướng quân cho tôi đến dụ chắc là Khâm về hàng. Sư ưng cho đi, Đại Mục đội mũ mặc áo giáp, lên ngựa đuổi theo Văn Khâm. Khi gần kịp, bèn lớn tiếng gọi giới theo: Văn Thứ Sử, có cho Doãn Đại Mục này được gặp chút không? Khâm nghe tiếng gọi, quay đầu nhìn lại, Đại Mục cởi mũ ra đặt trước yên, cầm roi trỏ sang mà gọi rằng: sao Văn Thứ Sử không nhẫn nại, đợi lấy vài ngày nữa? Đó là ý Đại Mục biết Tư Mã Sư sắp chết, cho nên giờ xin đi dụ hàng để có dịp bảo Khâm lưu lại chờ cơ hội mà đánh. Nhưng Văn Khâm không hiểu ý tốt của Đại Mục, cứ lớn tiếng mắng lại, rồi dưng cung định bắn. Đại Mục thấy vậy, đành khóc mà quay trở về. Văn Khâm thu nhặt người ngựa chạy về Thọ Xuân, không ngờ Thọ Xuân đã bị Gia Cát Đảng đem quân đến lấy mất rồi. Đang định quay về Hạng Thành thì Đặng Ngải, Hồ Tuân, Dương Cơ kéo ba đào quân đuổi đến. Khâm thấy thế nguy, bèn chạy sang Đông Ngô xin hàng Tôn Tuấn. Còn Quán Khâu Kiệm ở Hạng Thành nghe tin Thọ Xuân đã mất, Văn Khâm thu chạy, mà ngoài thành có ba đạo quân tiến đánh, đành phải xua hết quân trong thành ra đánh. Vừa ra khỏi thành, gặp ngay Đặng Ngải, Kiệm sai các Ung nghênh chiến. Đánh chưa đầy một hiệp, Ung đã bị Ngải chém một đao chết lăn. Ngải xua quân đánh tràn sang, Kiệm phải liều chết chống đỡ. Quân sĩ Giang Hoài thì chưa đánh đã loạn, lại thêm Hồ Tuân, Dương Cơ dẫn quân bộ dây kính bốn mặt đánh vào. Quán Khâu Kiệm liều đánh không nổi, vội dẫn 10 quân kỵ cướp đường mà chạy. Chạy đến chân thành Thần Quyện, được Viên Quyền lệnh là Tống Bạch mở cửa đón vào, rồi sai làm cơm rượu dân. Kiệm uống say rồi nằm quay ra. Bạch sai người giết chết, cắt lấy đầu, đem nộp cho quân Ngụy. Thế là khắp vùng Giang Hoài bình định. Tư Mã Sư bị đau nặng không dậy được, cho đòi Gia Cát Đảng vào trướng, trao ấn thụ và gia phong làm Chinh Đông Đại Tướng Quân, đô đốc các lộ quân Mã Dương Châu. Xong việc, Sư đem quân về Hứa Xương. Từ ngày về Hứa Xương, mắt sư lại càng đau dữ, đêm nào cũng nằm mơ thấy bọn Lý Phong, Trương Tập, Hạ Hầu Quyên, ba người đứng trước giường. Vì vậy sư lại càng hoảng hốt tâm thần, biết mình khó sống, bèn sai người đến Lạc Dương gọi Tư Mã Chiêu. Chiêu về đến nơi khóc lại trước giường, sư dặn rằng: "Ta giữ trọng quyền của triều đình, nay muốn sang gánh nặng cho ai cũng không thể được. Vậy em nên kế chức anh mà làm, phàm việc lớn chớ khinh thường ủy thác cho người ngoài mà rước lấy cái dạ diệt tộc đó." Nói xong, lấy ấn thụ trao cho Chiêu, nước mắt ràn rụa đầy mặt. Chiêu vừa toan hỏi lại thì thấy sư kêu thét lên, con người bên mắt còn lại cũng nổ bật ra ngoài mà chết. Bây giờ là tháng 2 năm Chính Nguyên thứ hai nhà Ngụy. Tư Mã Chiêu một mặt làm lễ phát tang, một mặt tâu về vua Ngụy Tào Mao. Mao sai sứ mang Chiêu đến Hứa Xương, truyền Chiêu đóng quân ở đấy để phòng Đông Ngô. Chiêu còn do dự chưa quyết, chung hội bàn rằng: "Đại tướng quân mới mất, lòng người chưa định, nếu tướng quân đóng binh lại đây, vạn nhất xảy biến cố gì ở triều đình thì hối sao kịp." Chiêu nghe lời đem quân về đóng ở phía nam sông Lạc. Tào Mao nghe tin sợ hãi, chưa biết định đoạt ra sao, thì thái quý Dương Túc tâu: "Chiêu đã thay anh giữ quyền lớn, bệ hạ cứ phong tước để y yên lòng là xong." Mao bèn sai Dương Túc mang chiếu chỉ đến phòng Tư Mã Chiêu làm đại tướng quân coi việc thượng thư. Chiêu nhận chức, giao triều tạ ơn. Từ đó các việc lớn nhỏ trong ngoài đều về tay Chiêu quyết đoán. Quân tế tác Tây Thục giờ được tin ấy, vội báo về thành đô. Hương Duy tâu với hậu chúa rằng: "Nay Tư Mã Sư vừa chết, Tư Mã Chiêu mới giữ quyền lớn, hẳn không dám rời khỏi Lạc Dương. Thần xin nhân cơ hội này ra đánh Ngụy để khôi phục Trung Nguyên." Hậu chúa y tấu. Duy ra Hán Trung chỉnh đốn quân mã, thì chinh tây đại tướng quân Trương Dực can rằng: "Đất Thục Tà hiểm trở, tiền lương chẳng có là bao, không nên đi đánh xa. Chi bằng cứ giữ lấy bờ cõi cho an phận, nâng đỡ kẻ sĩ dỗ yên dân chúng, đó là kế hay để giữ nước lâu dài." Duy không nghe nói. Xưa kia, lúc thừa tướng chưa ra khỏi lều tranh, đã đoán biết thiên hạ chi ba. Thế mà còn 6 lần đem quân ra Kỳ Sơn để đánh Trung Nguyên, chẳng may nửa đường tạ thế khiến cho công nghiệp chưa thành. Ta chịu di mệnh của thừa tướng phải hết lòng trung báo ân nước để nối chí người. Dẫu chết cũng không ân hận. Nay nước Ngụy gặp rắc rối ta có thể đánh, không đánh còn đợi đến bao giờ? Hà Hầu Bá bàn, lời tướng quân dạy rất phải. Nay ta nên cho quân khinh kỵ ra Bào Hãn, nếu lấy được Thao Tây, Nam An thì các quận khác có thể định xong. Trương Dực thấy Duy quả quyết, lại phải bàn theo. Trước đây mấy lần ra quân không kết quả, đều bởi chậm trễ. Binh pháp có nói, đánh chỗ không phòng bị, ra quân lúc địch không ngờ. Nếu đánh thì ta phải quả tốc tiến quân, khiến quân Ngụy không kịp đề phòng, ấy là toàn thắng. Khương Duy bèn khởi 100 vạn quân tiến ra Bào Hãn đánh Ngụy. Chú thích: lần này là tam phạt Trung Nguyên. Hết chú thích. Quân Ngụy ra đến Thao Thủy. Quân canh giữ biên giới Ngụy vội báo về Ung Châu cho thứ sử Dương Kinh và phó tướng Trần Thái biết. Dương Kinh đem 7 vạn quân đi trước đón đánh. Trước khi giao chiến, Khương Duy gọi Trương Dực vào dặn: cứ làm như thế, như thế. Lại dặn Hầu Bá: ông thì như vậy, cứ đúng như vậy mà làm. Hai tướng lĩnh kế dẫn quân đi. Duy tự đem đại quân đến bên sông Thao, quay lưng ra sông bày trận. Dương Kinh dẫn mấy viên nha tướng ra trước trận hỏi: Ngụy với Ngô, Thục đã thành cái thế chân vạc, sao ngươi mấy lần cướp đất ta? Duy nói: Tư Mã Sư nhà ngươi vô cớ dám phế truất vua, theo lẽ nước lân tiếp còn phải hỏi tội, huống chi nước ta với nước Ngụy là hai nước thù địch, lại để yên sao? Dương Kinh ngoảnh lại bảo 4 tướng Trương Minh, Hoa Vĩnh, Lưu Đạt, Chu Phương rằng: quân Thục quay lưng xuống sông bày trận, nếu thua thì lăn xuống nước chết hết. Khương Duy dẫu khỏe nhưng 4 người cố sức mà đánh, nếu hắn thua chạy thì đủ đánh rấn lên cho ta. 4 tướng liền chia hai cánh tả hữu xông ra đánh. Duy chỉ đánh qua loa vài hiệp rồi quay ngựa chạy về trận nhà. Dương Kinh xua tất cả quân mã ồ ạt đuổi. Duy dẫn quân chạy ra Thao Tây. Khi đến sát bờ sông, Duy lớn tiếng hô hào quân sĩ: đã nguy cấp thế này, sao chư tướng không cố sức lên? Các tướng đều quay trở lại đánh vào quân Ngụy. Quân Ngụy thua to, tức thì Trương Dực, Hạ Hầu Bá từ phía sau cũng đánh ập lại, dây quân Ngụy vào giữa. Khương Duy trổ hết quy võ đánh vào quân địch, xông tả đột hữu. Quân Ngụy rối loạn, giày đạp lên nhau, chết đến quá nữa, còn một số bị bức bách quá, cuống cuồng nhảy xuống sông Thao mà chết đuối. Trận này quân Thục chém được hơn vạn thủ cấp, thầy quân Ngụy nằm ngổn ngang trên một khoảng dài 2 dặm. Dương Kinh dẫn hơn 100 quân kỵ gắng sức chạy được ra khỏi vòng dây, theo lối tắt lẻn vào thành địch đạo. Vào thành rồi sai đóng cửa cố thủ. Khương Duy toàn thắng, cho khao thưởng 3 quân, rồi định tiến quân đánh lấy địch đạo. Trương Dực can rằng: "Tướng quân như thế này là công trạng đã thành, oai danh vang dội, chia bằng tạm thôi đi, rút quân về, nếu tiến đánh nữa lỡ xảy việc bất như ý thì quá ra dẻ rắn thêm chân mất." Duy nói: "Không được, trước kia quân ta thua mà ta còn muốn tiến để tung hoành ở Trung Nguyên, huống chi này đã thắng một trận Thao Thủy, quân tướng Ngụy sợ dở mật rồi. Ta nghĩ rằng thành địch đạo này chỉ gãy móng tay là lấy được, ông chớ can ngăn làm nản chí các tướng." Trương Dực cố can nữa nhưng Duy không nghe, cho lệnh tiến quân đến đánh địch đạo. Bây giờ chinh tây tướng quân đóng giữ Ung Châu là Trần Thái đang định khởi quân đi báo thù trận thua của Dương Kinh, thì viên thứ sử Duyện Châu là Đặng Ngải kéo quân tới. Thái đón vào chào hỏi xong, Ngải nói: "Tôi vâng mệnh đại tướng quân đến giúp tướng quân đánh giặc." Thái hỏi Ngải có kế gì hay không. Ngải bàn: "Quân Thục thắng ở Thao Thủy, nếu biết dụ Đờ Khương đem quân ra phía đông tranh mặt Quan Lũng với ta, rồi Duy lấy Dư Oai truyền hịch dụ 4 quận hưởng ứng, ấy là mối lo lớn cho quân ta. Nhưng Duy không biết làm như vậy, giờ lại tiến quân đánh thành địch đạo. Thành ấy rất kiên cố, không dễ gì phá được, chỉ làm phí sức quân sĩ mà rốt cuộc khó nhọc không công. Vậy theo ý tôi, ta cứ dàn quân ở núi Hạng Lĩnh, rồi sau tiến đánh thì quân Thục chắc chắn đại bại." Thái khen: "Thực là lời bàn xác đáng." Liền truyền lệnh cho 20 đội, mỗi đội 5.000 người đem theo nhiều cờ quạt, trống ốc, ngày ẩn đêm đi, ra phục ở các hẻm sâu trong núi, phía đông nam thành địch đạo. Đợi quân Thục đến thì cùng đánh trống thổi ốc vang lên. Đêm thì nổ pháo đốt lửa, giả vờ như ứng chiến. Chú thích: bắt chước Mẹo Khổng Minh, nát Tào Tháo ở Hán Thủy. Hết chú thích. Điều động 20 đội quân mai phục, rồi Đặng Ngải, Trần Thái mỗi người đem 2 vạn quân, kế tiếp nhau mà tiến. Khương Duy tiến quân đến địch đạo, cho dây kính cả 4 mặt đánh vào. Đánh liền mấy ngày vẫn không hạ được. Lòng Duy phẫn quốc phiền muộn, chưa nghĩ được kế gì khác. Sẩm tối hôm ấy bỗng thấy 3-4 tên lưu tinh về báo. Có 2 đạo quân tiến đến, trên cờ hiệu ghi rõ hàng chữ rất lớn. Một đạo là chinh tây tướng quân Trần Thái, một đạo là Duyện Châu thứ sử Đặng Ngải. Duy lo sợ, cho mời Hạ Hầu Bá vào thương nghị. Bá nói: "Trước đây tôi thường nói với tướng quân, Đặng Ngải từ nhỏ đã tinh thông các phép dùng binh, hiểu biết rõ địa thế các nơi. Nay hắn dẫn quân đến đây, thật là một đám giặc mạnh của ta vậy." Duy nói: "Quân kia từ xa đến, ta không cho nó nghỉ lấy hơi, cứ đánh phủ đầu đi." Thế là Duy để Trương Dực ở lại đánh thành, cho Hạ Hầu Bá đem quân đón đánh Trần Thái. Còn Duy thân đi đánh Đặng Ngải. Đi được chừng 5 dặm, bỗng nghe phía đông nam có tiếng pháo nổ, rồi trống ốc vang cả rừng núi, lửa cháy rực một góc trời. Duy giọt ngựa lên ngắm xem. Thấy 4 chung quanh cờ Ngụy cắm san sát, Duy lo sợ nói: "Mình trúng kế Đặng Ngải rồi." Rồi truyền cho Hạ Hầu Bá, Trương Dực bỏ thành địch đạo mà lui. Thế là quân Thục rút hết về Hán Trung. Duy thân đi đoạn hậu, nghe phía sau trống thúc liên hồi không dứt. Mãi tới khi lui quân vào khỏi Kiếm Cát, Duy mới biết rõ. Hơn 20 chỗ có lửa đốt, trống đánh ốc thổi đều là hư trương để dọa mình. Bèn thu quân và đóng trại Chung Đê. Hậu chúa thấy Khương Duy lập được chiến công ở Thao Tây, bèn hạ chiếu phong Duy làm đại tướng quân. Duy nhận chức, dân biểu tạ ơn, rồi lại bàn kế ra quân đánh Ngụy. Đó chính là: lập công đâu phải thêm chân rắn, đánh giặc còn lo gắng sức hùm. Chưa biết lần này bắt phạt ra sao, xin xem hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: "Người đời nay xem đến hồi Đổng Trác bỏ Vua Hán, hỏi đã mấy ai không tức giận. Rồi đọc đến đoạn Tư Mã Sư phế Vua Ngụy thì ai mà chẳng hân hoan. Xem đến hồi Tào Tháo giết Phục Hậu, ai mà không phẫn nộ. Xem đến đoạn Tư Mã Sư giết Trương Hậu, ai mà không hoan hỷ. Sao vậy? Đó là quả báo dành cho họ Tào mà ai cũng cho là thích đáng. Tuy nhiên việc Tào Tháo giết Hoàng Hậu, hiếp vua nhà Hán không nên để cho Tư Mã Sư bắt chước mà làm giặc nhà Ngụy. Kẻ làm tôi nhà Hán vì nhà Hán mà đánh giặc, thì kẻ làm tôi nhà Ngụy sao lại không biết vì nhà Ngụy mà đánh giặc? Vì vậy mới có chuyện Quán Khâu Kiệm tầm tã rơi lệ khi nhắc đến việc vua bị phế, và mới có việc Văn Khâm hưởng ứng giấy binh, Văn Ương cố sức giết giặc. Người chép truyện đã chép tỉ mỉ từng chi tiết để khen từng người vậy. Hoặc có người hỏi, nhà Ngụy bức nhà Hán thì có nhà Tư Mã bức nhà Ngụy để báo lại. Vậy nhà Tư Mã áp bức nhà Ngụy sao lại không bị quả báo? Thưa rằng, có quả báo đi chứ. Quả báo như tai vạ ở Kim Dung, vua Tấn ngày sau cũng bị quyền thần đầy ra thành Kim Dung. Quả báo như cái nhục Thanh Y, vua Hoài Đế nhà Tấn bị Phiên Dương bắt mặc áo xanh đứng dâng rượu. Quả báo như cái xấu Hy Ngưu, sử nhà Tấn chép, vua Nguyên Đế là con dâm loạn nên mới có câu Ngưu Hệ Mã Hậu, rồi kết cuộc cơ nghiệp nhà Tấn cũng bị Tống Công là Lưu Dụ cướp mất. Tư Mã Sư không có con, Tư Mã Chiêu có con thì con cháu phải gánh lấy quả báo. Con người không con thì tự mình đích thân gánh chịu. Xem việc Tư Mã Sư nổ con ngươi mắt, người ta càng thấy tội giết hoàng hậu và bỏ vua bị báo ứng rõ ràng vậy. Khương Duy đánh Trung Nguyên lần thứ ba sau khi Tào Phương đã bị phế. Tư Mã Sư đã chết. Sư chết thì có chỗ hở cho mình tiến quân. Phương bị phế cũng là dịp có chặt cho mình đánh. Nhưng lòng Duy vẫn là vì nhà Hán, chứ không phải vì nhà Ngụy mà dẹp giặc. Đã có ý niệm đánh giặc cho nhà Hán, thì dù có tạm mượn cớ đánh giặc cho Ngụy cũng chẳng hại gì. Vì sao? Vì lòng người đất Ngụy đang muốn đánh họ Tư Mã, thì Duy cứ giả vờ hưởng ứng tờ chiếu đánh Tư Mã. Lòng trời đang hại nhà Tàu, thì Duy càng thỏa chí đánh Tàu vậy.